Chiến thần bất bại, chương 37, Hạc thân kình tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên cảm thấy trận này chiến thắng một cách mờ mịt. Đến tận khi trọng tài tuyên bố kết quả, sắc mặt Đường Thiên vẫn còn mê man khó hiểu. Tới lúc hắn khôi phục lại tinh thần định hỏi Địch Hàn vì sao lại nhân thua thì Địch Hàn đã rời đi. Chỉ còn bóng lưng ở đằng xa. Chẳng hiểu tại sao, Đường Thiên vẫn cảm thấy tên Địch Hàn này có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào thì không thể nói rõ được. Tất cả những điều này đều xuất phát từ trực giác. Còn với đầu óc của hắn mà muốn suy nghĩ kỹ càng vấn đề phức tạp như vậy thì quả là bất khả thi. Đây là một trận chiến để lại cho người xem nhiều điều thắc mắc. Nhưng quan trọng là Đường Thiên chiến thắng. Mà thực lực Địch Hàn bộc lộ cũng khiến những người chưa biết tới hắn giật mình. Đồng dạng, thực lực của Đường Thiên cũng được mọi người công nhận. Đặc biệt sau trận đấu, những lời nhận xét của đám người lão làng đã lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Đường Thiên rất lợi hại. Điểm này thì không phải nghi ngờ. Nhưng vấn đề bây giờ là không ai có thể đánh giá chính xác thực lực thật sự của Đường Thiên đạt đến trình độ nào. Cho đến lúc này, Đường Thiên chỉ sử dụng hai loại võ kỹ cấp 2 là thiểm quyền và không thung bổ. Bộc lộ vô cùng ít ỏi. Mọi người chỉ biết hắn ở hai phương diện. Một là hắn có cơ sở cực kỳ vững chắc. Vững chắc đến mức biến thái. Hai là trình độ thiểm quyền của hắn. Thiểm quyền hoàn mỹ. Đến Vương Chấn lão đại cũng luôn miệng khen ngợi thiểm quyền của hắn. Đường Thiên nhanh chóng trở thành thiểm quyền đệ nhất thành tinh phong. Nhưng mới ở mức sơ sơ. Trong trận đấu gặp đối thủ quá yếu thì Đường Thiên nhanh chóng giành thắng lợi. Đến trận đấu này, Địch Hàn đủ sức ép Đường Thiên bộc lộ thực lực của mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nhận thua. Về thực lực, sự tỉnh táo và quyết đoán của Địch Hàn, nhiều người đã phải cẩn thận đánh giá lại tên thiên tài quái dị này một lần nữa. So với chiến thắng khó hiểu của Đường Thiên, Amaury thắng lợi chẳng cần bàn cãi. Thực lực của hắn vượt xa đối thủ quá nhiều. Chỉ cần dùng ba đao đã giải quyết xong đối thủ. Qua hai vòng đấu dự bị, hai người tiến vào vòng thi đấu chính thức. Lão Ngụy vui mừng hớn hở ra mặt, lập tức bị cả hai cười nhạo tập thể. Kết thúc hai vòng dự bị, vòng thi đấu chính thức sau một tuần nữa, hai người cũng được một thời gian nghỉ ngơi. Đường Thiên ngồi xếp bằng, năng lượng xung quanh ồ ạt chảy vào cơ thể hắn, hóa thành chân lực. Trong cơ thể hắn, dung lượng của hồ đan điền cấp 3 lúc này đã lớn gấp đôi so với khi hắn mới bước vào cấp 3. Năng lượng sau cổng ánh sáng vô cùng đậm đặc. Hạc khí quyết là tâm pháp cổ đại chính tông. Hiệu suất ghê gớm hơn tâm pháp lưu truyền trên thị trường nhiều lắm. Đặc biệt sau khi Đường Thiên luyện thành hạc thân thì hiệu suất luyện hóa chân lực của hạc khí quyết đột biến tăng gấp mấy lần. Hạc thân của Đường Thiên không ngừng được củng cố. Hạc khí quyết càng trở nên lợi hại. Bây giờ hắn chỉ cần đả tỏa trong thời gian nửa giờ là đã có thể khôi phục thể lực như rồng như hổ. Khiến cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nhiều. Bát bộ cản thiên, toái ảnh trưởng, liên hoàn quan tiết kỹ, tiểu băng quyền, và ưng chảo công đã tu luyện thuần thục. Trong đó, tiểu băng quyền tiêu tốn nhiều thời gian của Đường Thiên nhất. Giờ hắn đã cực kỳ gần mức luyện thành đại tuyết băng, nhưng hiện giờ hắn không tiếp tục tu luyện. Đại tuyết băng ở sau cánh cổng thập tự như ngày thường mà ngồi xếp bằng không ngừng thúc giục hạc khí quyết. Hôm nay hắn chợt cảm thấy chân lực trong cơ thể hình như hơi khác thường. Chân lực chậm chậm di chuyển theo kinh mạch hình hạc, không ngừng đổ chân lực vào tận cùng những kinh mạch bé nhỏ xa xôi. Đường Thiên tu luyện hạc khí quyết cũng được một khoảng thời gian. Cộng với việc hắn ngày đêm khổ tu, năng lượng sau cổng ánh sáng cực kỳ nồng đậm. Hồ đan điền cấp 3 hỗ trợ kinh mạch. Hầu như mọi ngóc ngách trong cơ thể đều được chân lực đả thông. Trong kinh mạch, hình hạc trông vô cùng sống động. Nhìn sơ qua thì chân lực bao quanh hình hạc có vẻ non nớt. Trông như con hạc nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh. Chân lực không ngừng di chuyển, tầng tầng chân lực bắt đầu dục dịch. Con hạc nhỏ phảng phất như muốn vỗ cánh. Một cảm giác khó nói thành lời chạy trong từng kinh mạch. Đường Thiên cảm thấy như có thứ gì đó thông thoáng. Chẳng biết từ lúc nào hồ đan điền cấp 3 đã tràn ra ngoài. Chảy ngược về hồ đan điền cấp 2. Không ổn, Đường Thiên kinh hoàng. Xưa nay chân lực đều vận chuyển từ thấp lên cao. Còn gọi là bậc thang lên trời. Hắn chưa từng nghe nói chân lực có thể chảy ngược xuống dưới. Nhưng bây giờ, mặc kệ Đường Thiên điều khiển ra sao, chân lực vẫn càng lúc càng dồi dào, không ngừng chảy ngược xuống dưới. Đầu hắn như trống rỗng. Hồ đan điền cấp 3 chứa chân lực cấp 3. Hồ đan điền cấp 2 chứa đan điền cấp 2. Đây là lẽ thường. Nếu chân lực cấp 3 chảy vào hồ đan điền cấp 2 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hồ đan điền cấp 2 còn nhỏ hơn hồ đan điền cấp 3 rất nhiều. Chẳng mấy chốc, hồ đan điền cấp 2 đã đầy ắp chân lực. Cảnh tiếp theo càng khiến cho Đường Thiên trợn mắt há mồm. Tách tách tách, chân lực cấp 3 giống như bị đông cứng. Nhanh chóng mọc dài dọc theo vách hồ. Nháy mắt vách hồ đã dài hơn gấp đôi. Quá trình đông cứng và mọc chưa chấm dứt. Chân lực không ngừng đổ đầy. Vách hồ không ngừng mọc thêm. Toàn bộ quá trình dai dẳng suốt 1 giờ đồng hồ. Đến lúc kết thúc thì dung lượng hồ đan điền cấp 2 đã tăng hơn 5 lần. Trước kia hồ đan điền cấp 2 chỉ bằng 1/10 hồ đan điền cấp 3. Nhưng bây giờ đã sấp xỉ một nửa. Đường Thiên chợt ngẩn ra. Như vậy chẳng phải có nghĩa là chân lực của hắn tăng thêm so với trước đây rất nhiều hay sao? Càng tưởng tượng Đường Thiên càng mừng rỡ như điên. Chân lực gia tăng đều nhờ miệt mài tu luyện. Tăng thêm từng chút một. Chuyện đột nhiên tăng vọt như vậy thì đến tận giờ vẫn chưa thấy qua. Hắn bắt đầu chủ động vận chuyển hạc khí quyết. Trong tai phảng phất vang lên tiếng hạc kêu trong trẻo. Chân lực cũng di chuyển mượt mà hơn. Năng lượng liên tục mà dũng mãnh chảy vào trong cơ thể. Thông qua kinh mạch luyện hóa thành chân lực. Từng sợi chân lực liên miên không dứt đổ vào hồ đan điền cấp 2. Dần dần, hồ đan điền cấp 2 đầy tràn một lần nữa. Đường Thiên đang định chấm dứt lần tu luyện kỳ lạ này thì chân lực trong hồ đan điền cấp 2 lại bắt đầu tự ý chảy dọc theo mạng lưới kinh mạch. Ầm ầm ầm, chân lực cấp 3 chảy vào kinh mạch cấp 2 giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Liên tiếp nổ tung, khí thế như trẻ tre. Mỗi một lần nổ tung, thân thể Đường Thiên liền run rẩy mãnh liệt. Đường Thiên giống như bị động kinh, cơ thể không ngừng run lên bần bật. Trong những kinh mạch cấp thấp này, chân lực cấp 3 đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hoàn toàn chẳng có chút trở ngại nào. Đầu óc Đường Thiên liên tục nổ ầm ầm. Hắn không cách nào phản ứng lại. Chỉ trong 1 phút đồng hồ, toàn bộ kinh mạch cấp 2, kể cả những kinh mạch xa xôi nhỏ bé nhất đều được đả thông. Cuối cùng chân lực cũng chịu yên tĩnh trở lại. Đường Thiên ngơ ngẩn hồi phục lại suy nghĩ. Đến khi tinh thần trở lại kinh mạch trong cơ thể thì hắn lập tức trợn mắt há mồm. Kinh mạch cấp 2 hoàn toàn được đả thông. Thình lình xuất hiện một hình hạc khác. Đây cũng là hạc thân. Chòm sao thiên hạc, ở nơi sâu nhất của ngọn núi hạc. Trong một căn nhà gỗ cổ xưa. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng thình lình mở to mắt. Trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên lóe sáng. Lão thì thào nói. Hạc thân thứ 2. Hạc thân kình tầng thứ 2. Lại có người luyện thành hạc thân kình tầng thứ 2. Chấm, lão đột nhiên đứng thẳng dậy. Quần áo trên người không gió mà bay. Uy thế kinh người. Kẹt, cánh cửa gỗ tự nhiên mở ra. Lão nhân chậm chậm bước ra khỏi căn nhà gỗ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Trong sơn cốc thoảng mùi cỏ cây tê mát khiến lão giật mình. Đôi mắt lại tĩnh lặng trở lại. Lão cất bước dọc theo đường mòn. Đi về hướng cửa sơn cốc. Ở cửa sơn cốc có hai vị đệ tử áo trắng đứng gác. Nhìn thấy lão nhân thì đồng thời sửng sốt. Giây lát sau, hai vị đệ tử hồi phục tinh thần. Tâm trạng cực kỳ kích động. Lễ phép cúi người hành lễ. Lão Hạc, ngài xuất quan, truyền Bạch Hạc lệnh. Trưởng lão trở lên đến Hạc điện nghị sự. Lão nhân thản nhiên nói. Hai vị đệ tử giật mình kinh hãi. Bạch Hạc lệnh là lệnh khẩn cấp của Hạc phái. Nếu không phải chuyện liên quan đến tồn vong của phái thì không được sử dụng. Chẳng lẽ có thế lực nào định tấn công Chòm Sao Thiên Hạc ư? Hai người không dám hỏi nhiều. Vội vàng vâng lệnh. Vâng, dứt lời liền ngự khí bay vút lên đài cao. Trên đó đang có vài con hạc trắng cao lớn khác thường. Hai người nhảy lên thân hạc. Tiếng hạc kêu trong trẻo vang vọng khắp sơn cốc. Hai con hạc trắng vút cánh bay lên. Liền biến mất trong biển mây rộng lớn. Lát sau, biển mây tĩnh lặng chợt như dậy sóng. Từng con hạc trắng bay vút lên trời. Xuyên qua mây xanh, lao vút về từng hướng một. Trên lưng mỗi con hạc đều có một vị đệ tử sắc mặt lo lắng đang ngồi. Chòm Sao Thiên Hạc yên bình lập tức tràn ngập không khí căng thẳng. Lão nhân hạ lệnh xong. Vẻ mặt trở nên kiên định mà bình tĩnh. 3 ngày sau, trên hạc điện to lớn. Đệ tử tập hợp, các trưởng lão đều tới đủ. Sắc mặt người nào người nấy đều nghiêm túc. Cả tòa hạc điện to lớn như vậy mà lặng ngắt như tờ. Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng lo lắng. Trên đại điện, lão Hạc ngồi xếp bằng. Ở dưới là các trưởng lão. Ai cùng khẩn trương và kích động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lão Hạc bế quan 10 năm đột nhiên xuất quan. Trên dưới Hạc phái phảng phất như tìm lại được ý chí của mình. Ngài vừa xuất quan đã sử dụng Bạch Hạc lệnh triệu tập bọn họ đến nghị sự thì nhất định đã xảy ra chuyện khó lường. Lão Hạc mở mắt nhìn lướt qua tất cả các trưởng lão của Hạc phái. Chậm chậm nói, 3 ngày trước, lòng ta đột nhiên sinh cảm ứng. Có người đã luyện thành Hạc thân kình tầng thứ 2. Vẻ mặt tất cả các trưởng lão tức thì cứng đờ. Sự yên tĩnh quỷ dị kéo dài được 10 giây thì đột nhiên vỡ òa. Làm sao có thể, Hạc thân kình tầng thứ 2. Chấm, chân truyền. Chân truyền của Hạc phái chúng ta. Chấm chấm, sắc mặt các vị trưởng lão ai nấy đều kích động vô cùng. Bên dưới giống như nổ tung. Tin này thật sự quá chấn động. Quá vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Nhìn đám vãn bối kích động ở bên dưới. Trong lòng lão Hạc khẽ than nhẹ. Hạc phái truyền thừa đến nay thì đã mất chân truyền. Môn phái càng ngày càng xa sút cũng là vì nguyên nhân này. Mà Hạc thân kình mấu chốt nhất, cùng chính là tâm quyết trọng yếu nhất của Hạc phái đã thiếu khuyết suốt 900 năm qua. Mỗi đời đệ tử Hạc phái đều cố gắng thử bổ khuyết Hạc thân kình nhưng chưa một lần thành công. Hạc thân hóa lực, tất cả đều phá. Thế nhưng suốt 900 năm qua, bọn họ chưa từng nhìn thấy Hạc thân trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ lại có người luyện thành Hạc thân kình tầng thứ 2. Hạc thân kình tầng thứ 2 là trình độ cao trong hạc thân kình. Yêu cầu luyện thành 2 hạc thân. Hạc thân kình tầng thứ 2. Chấm, tên gọi xa vời mà khiến người ta kích động. Lão Hạc giơ tay lên. Tất cả âm thanh lập tức im bặt. Nhưng trên mặt mọi người vẫn còn nguyên sắc hồng vì kích động phấn khởi. Cách chương.